Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 9, C9, chép 8. Bạn cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê Charu, mày đi đâu từ bữa tới giờ vậy? Sau khi Charu dùng phép thuật trở lại cái cống, tên ma nam kia cũng ở đó. Mày là không biết gì hết, tao phải đi đây đi đó để tìm hiểu về thế giới con người chứ đâu như mày. Ui ui, mày xạo, mất nhẫn thì nói đại đi. Tao mất nhẫn hồi, Charu đang nói thò đột nhiên mây hiện ra làm cả hai giật cả mình. Các ngươi làm gì vậy hả? Charu, ngươi tìm được nhẫn rồi hả? Dạ anh, mà anh đến đây làm gì vậy anh? Ta đến đây là để thông báo cho các người biết một chuyện. Mới ngày hôm qua thôi Chini đã bị nhà phép thuật xét nhập vào cơ thể để rút đi năng lượng phép thuật, ta khuyên các ngươi nên đề phòng cẩn thận. Hả hả, Chini hả, hên là bữa giờ mình ở ngoài đường mà không nhập vô mình. Ngươi nói gì vậy hả Charu? Charu và tên ma nam kia run cầm cập khi nhắc đến nhà phép thuật xét, mây nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Mây trở về và đi vào phòng của ông Baram, bác cải cũng đang ở đó. Em đã báo cho bọn chúng biết rồi anh Baram, anh yên tâm, chú làm vậy là đúng. Chúng ta cần phải cẩn thận, ngay cả người của phái ma nữ cũng vậy. Ông ơi, con đi ra cửa hàng nha ông, con đi đi bác cải. Hoàng Lan, Thu Hà, Ngọc Vân và Thái Hồ đang đi dạo chơi ở công viên thì vô tình gặp Pangol đang vẽ tranh ở ngoài đó. Mà bức tranh lại vẽ Yai và Suri nữa. Chú Pangol, chào tụi con đi chơi hả? Dạ, họ thích thú với bức tranh của Pangol vẽ, nhìn giống y hệt vậy. Nhưng nhìn thì lại cảm thấy nhớ, chú vẽ đẹp ghê đó chú. Thái Hồ vừa cười vừa khen làm cả đám cười theo. Thôi tụi mình về căn cứ đi. Hoàng Lan gợi ý cả đám cũng gật đầu đồng ý, họ tạm biệt Pangol rồi về nhà của Hoàng Lan. Ủa Hoàng Lan, con về nhà hả? Đang đi giữa đường thì Hoàng Lan và các bạn gặp Mai Phương đang đi chợ. Cháu chào cô, cả đám đồng thanh chào mẹ Hoàng Lan, con dẫn bạn về nhà đi, vừa nãy các con có bạn tới kiếm đó. Vậy hả mẹ, ai vậy mẹ, các con cứ về đi rồi biết, bạn con đang ngồi ngoài phòng khách đó. Vậy thôi mẹ đi chợ nha. Chào mẹ, cô, cả đám chào Mai Phương rồi đi về nhà. Không biết là ai vậy ha? Hoàng Lan thắc mắc, bạn có biết ai không Hoàng Lan? Thái Hồ hỏi, nè Thái Hồ, bạn hỏi câu gì thưa vậy? Chưa về nhà thì làm sao mà biết ai được chứ? Ngọc Vân cố tình chọc quê Thái Hồ làm cả đám được một trận cười sảng khoái. Thôi tụi mình về nhanh đi, mắc công người đó đợi. Hoàng Lan nói rồi cùng cả đám chạy thẳng về nhà. Vừa vào phòng khách thì thấy một người con trai với mái tóc đen. Cả đám ngạc nhiên hét to, Mạnh Vũ, Cách Trương,